Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Nhi mở cửa và nhìn quanh căn nhà phủi bụi của mình. Đã 3 năm rồi mới lại thích không gian này. Bộ bàn ghế này, cái tủ giày này, tất cả đều đã phủi bụi kín cả. Minh chứng cho thấy chẳng còn ai đoái hoài gì đến nó trong suốt 3 năm qua. Nhi đặt túi hành lý xuống, nhắm hờ mắt và hít thở hương vị này, hương vị của ký ức. Thời gian chỉ là một cái chớp mắt. Khi mở ra, ngày hôm nay đã trở thành ngày hôm qua. Nhi dành cả ngày để dọn dẹp căn nhà. Từ sáng sớm cho đến tận tối mịt, quên ăn quên nghỉ, chỉ uống nước. Chiếc khăn mới mua trắng phao đã trở nên đen xì vì bụi. Thau nước được thay liên tục, quạt trần chạy vù vù để sàn nhà kịp khô. Nhi nằm vật ra, cô mệt mỏi nhưng không giấu được sự vui mừng. Tuyệt quá! Chính là cái cảm giác này, cảm giác được nằm yên bình ở nhà, không phải ngửi mùi hôi thối, không phải phục vụ một bà cô táo tợn nào đó, không phải hàng đêm nhìn qua ô cửa nhỏ bằng lòng bàn tay của trại giam. Ở đây cô được tự do. 3 năm trước Nhi bị tuyên án 3 năm tù vì tội cố ý gây thương tích cho một người. Cô không có người thân thích, càng không có ai quý mến. Ai cũng chờ mong giây phút cô bị áp giải lên xe. Họ chửi bới cô thậm tệ, nói rằng cô phải bị tử hình chứ không phải chỉ là 3 năm đơn giản như thế này. Nhi vẫn cứ nhớ như in cái ánh mắt của mẹ nạn nhân nhìn cô. Đó là một đôi mắt oán hận. 3 năm qua, ánh mắt đi ám ảnh cô đến mức nhiều đêm cô gặp ác mộng. Lúc ra tù, người quản trại chừng hơn 50 tuổi nhìn cô đầy thương cảm. Ông ta nói, hãy sống tốt đẹp lên, ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ đâu. Nhi biết đây chính là quả báo của cô, nên cô không mong cầu điều gì tốt đẹp hơn. Ra khỏi tù rồi, thế cô mong cầu nhất chỉ là sự bình an. Vì quá mệt mỏi nên Nhi đã ngủ thiếp đi. Trong mơ, cô thấy mình đang đứng ở một nơi trống vắng, chẳng có ai bên cạnh. Nhưng tuyệt nhiên cô không còn sợ hãi nữa. Bên ngoài có tiếng lục cục. Nhi mở mắt, cô ngồi dậy đề phòng nhìn về phía cửa. Đã là nửa đêm rồi, ai còn có thể tìm cô giờ này chứ? Nhưng tiếng của cục ấy vẫn cứ liên tục phát ra, khiến cho Nhi phải đứng dậy mở cửa. Một chú chó lông vàng như nắng đang ngếch mặt lên nhìn Nhi. Nó không sủa, chỉ ư ử dương đôi mắt đầy vô tội đó cầu xin cô cho nó vào. Nhi mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay chạm lên bộ lông bết của nó. Cô của ngày trước vốn không thích chó mèo. Dù ai nói gì, dù chúng có đáng thương như thế nào thì cô cũng nhất định sẽ không cứu giúp. Nhưng giờ nhìn chú chó tội nghiệp này, Nhi lại thấy đời nó và đời mình sống nhau. Cô gạt qua giới hạn, nó là động vật, nó là chó. Cô chỉ cảm thấy nó là người bạn phù hợp với mình. Vào đây nào, vừa hay tao có cơm cho mày đấy. Nhi đóng cửa và vào bếp. Chú chó sủa lên một tiếng rồi vẫy đuôi chạy theo cô. Nghị đặt tờ báo an ninh thủ đô xuống mặt bàn. Anh đưa mắt sâu nhìn lên cuốn lịch. Nếu không nhầm thì cô ta đã ra tù từ ngày hôm qua rồi. Đáng ra cô ta sẽ phải chạy đến tìm anh ngay lập tức mới phải chứ. 3 năm trước, chẳng phải cô đã nói như vậy hay sao? Cô ta còn thề rằng đợi khi ra tù sẽ cướp anh từ tay cầm tú, sẽ biến anh thành chồng của cô. Nghị cười nhạt trước suy nghĩ đó. Cô ta vốn là một kẻ hiếu thắng, luôn nghĩ mọi thứ rất đơn giản. Ngày cô ta cướp đi đôi chân của Cẩm Tú thì cô ta cũng chỉ nghĩ nói một lời xin lỗi là xong. Nhưng nào có dễ như thế. Cô ta đã phải vào tù và trả giá cho toàn bộ tội lỗi của mình. Nghĩ chỉ sợ 3 năm là không đủ với Nhi. Vì sự độc ác, tham vọng của cô ta là không thể kể xiết. Một người phụ nữ từ đâu đó xuất hiện. Cô ngồi trên xe lăn, khuôn mặt thanh tú với một đôi mắt buồn. Rèm mi buông phủ khi nụ cười dịu dàng xuất hiện trên làn môi đỏ. Cô điều chỉnh xe lăn đi tới trước mặt Nghị. Anh vẫn chưa đi làm sao? Nghị giật mình, vẻ mặt lạnh lùng chợt mềm ra. Anh nói giọng yêu chiều. Hôm nay em dậy sớm đấy. Ngày nào em chẳng dậy giờ này, tại anh hay đi làm trước thôi. Hôm nay anh muốn nghỉ một ngày để đưa em ra ngoài. Cẩm Tú vui mừng trước câu nói này của Nghị. Nghĩ trước giờ là người của công việc, lúc nào anh cũng vùi mình vào nó như thế, nếu không làm thì anh sẽ chết. Anh kiếm ra nhiều tiền, xong cũng chẳng biết tiêu vào đâu. Số tài khoản của anh có lẽ là đồ sộ với những người tầm tuổi anh, nhưng anh không coi trọng chuyện đó. Ở với anh 3 năm, Cẩm Tú hiểu được Nghị là một người như thế nào. Anh thích gì, anh muốn gì cô đều biết được mà không cần anh phải nói. Cô vì anh mà mất khả năng đi lại, nhưng cô chưa bao giờ hối hận cả. Cẩm Tú đang nghĩ nếu ông trời lấy đi đôi chân của cô và ban cho cô một cuộc sống trọn đời bên anh thì Âu cũng là việc thỏa đáng. Em muốn đi đâu, muốn ăn gì, anh sẽ đưa em đi. Cẩm Tú ra chiều nghĩ ngợi. Chúng mình đi ăn barbecue nhé. Đơn giản như vậy thôi hả? Sau đó sẽ đi xem phim. Lời thỉnh cầu của em được chấp nhận. Rồi em muốn đi dạo cùng với anh nữa. Chuyện nhỏ thôi. Nghị đưa Cẩm Tú về nhà để tiện chăm sóc cho cô, và một phần là cũng vì áy náy nữa. Lúc bác sĩ nói bắt buộc phải cưa đi đôi chân này, Cẩm Tú đã suy sụp đến mức chỉ mong cái chết đến đem mình đi. Làm sao có thể chịu nổi khi vừa mới hôm qua cô còn chạy nhảy vui tươi và đi đến những nơi mà mình muốn kìa chứ. Nghị thở dài, tất cả là tại sự điên cuồng của Nhi. Nhưng anh cũng nhận một phần trách nhiệm về mình nữa. Nếu cô ta không yêu anh thì đã không gây ra loại tội ác này. Nghị bế Cẩm Tú lên xe. Anh thuần thục cập lại chiếc xe lăn và để vào trong cốp. Cẩm Tú đang chọn đĩa nhạc. Cô hỏi trong vô thức. Dạo này anh có gặp Thức không? Khuôn mặt Nghị tối sầm lại khi nghe cái tên này. Nhưng rồi rất nhanh sau đó anh trở lại với vẻ lạnh lùng. Anh đáp cộc lốc. Không. Cẩm Tú ngẩng đầu nhìn anh. Cô biết mình đã hơi thiếu suy nghĩ khi hỏi câu hỏi đó. Rõ ràng Nghị và Thức đã cắt đứt bạn bè từ 3 năm trước rồi. Đó là một trong hai cái tên tối kỵ không nên nhắc đến trước mặt Nghị. Cái tên thứ hai là Nhi. Tại sao cô lại quên điều này kia chứ? Trước kia bốn người từng là những người bạn thân thiết của nhau. Cho dù Nhi yêu Nghị, Nghị ghét Nhi thì bốn người vẫn luôn luôn có nhau. Họ là bồ tứ siêu đẳng trong ngôi trường đại học. Là nhóm bạn thân được nhiều người ngưỡng mộ sau khi ra trường vẫn không hề tan rã. Nhưng giờ đây chỉ còn cô và anh. Nhi là người đã châm ngòi cho tất cả. Nghị à, đã 3 năm rồi. Đừng nói nữa, chúng ta đi thôi. Nghị chặt đứt hy vọng được nối lại tình bạn với Thức của Cẩm Tú. Hôm qua anh có gọi điện cho cô. Giọng đã bớt đi vẻ hồ hởi ngày nào. Anh chỉ nói rất ngắn gọn rằng Nhi đã trở về rồi, tú biết chứ. Cô biết thì được gì, sẽ vui vẻ đến gặp lại cô ta. Sau đó Thức lại bảo tú tha thứ cho Nhi được không, cô đã phải trả giá rồi. Tại sao không phải là người con gái đó đến cầu khẩn cô, mà là người bạn thanh mai trúc mã này? Cô, Thức và Nhi cùng lớn lên trong một cô nhi viện. Ba người luôn đùm bọc bảo vệ lẫn nhau. Nghị thì lại khác, anh đối lập với cuộc sống của bọn cô. Từ nhỏ anh đã được sống trong nhung lụa. Anh xuất chúng và luôn được mọi người nể trọng. Chẳng hiểu vì sao anh lại chơi chung với ba đứa bọn cô nữa. Có lẽ đó là số phận. Em thích chiếc đồng hồ này chứ? Nghị đẩy Cẩm Tú đến showroom đồng hồ trong trung tâm thương mại. Anh chỉ vào một chiếc đồng hồ đắt giá với những viên đá lấp lánh gắn xung quanh mặt. Em rất thích, nhưng mà em đeo nó hình như không được phù hợp. Sao lại không phù hợp? Thì em ở nhà cả ngày, cũng ít khi mặc đồ đẹp như trước, nên anh thấy nó phù hợp là được. Nghị luôn thích đưa ra quyết định hộ người khác như vậy đấy. Cho tôi lấy cái này. Khoan đã. Nó, em thấy nó giá hơi đắt. Nghị nhếch môi cười. Anh vẫn đưa thẻ cho nhân viên và yêu cầu mua nó. Cẩm Tú thở dài. Cô nhìn nhân viên vui vẻ đặt chiếc đồng hồ vào trong hộp rồi trao nó cho Nghị mà không thể làm gì hơn. Đôi khi Cẩm Tú có cảm giác mình đã bán đời mình cho anh. Hai người quyết định ăn trưa luôn tại trung tâm thương mại, rồi sau đó sẽ xem phim. Khi vừa mới bước vào thì cả hai nghe thấy những tiếng nói lớn của một người phụ nữ. Cô nghĩ cô là ai hả? Một kẻ có tiền án tiền sự mà dám nói lý với tôi sao? Tôi không thuê cô vào làm là vì tôi thích như vậy đấy. Cô làm gì được tôi? Cút ra khỏi đây ngay trước khi tôi gọi bảo vệ. Trong lòng Nghị chợt trào lên một sự cảm lạ lùng. Từ phía cửa, anh thấy Nhi bước ra. Khuôn mặt cô ta nhạt nhòa nước mắt. Anh kinh ngạc khi thấy những giọt nước mắt đó. Cô ta mà cũng biết khóc hay sao? Nhưng Nhi hình như không để ý đến Nghị và Cẩm Tú vẫn đang đứng quan sát mình. Cô lặng lặng đi qua họ như không hề quen biết. Một làn gió lướt qua Nghị. Luồng gió ấy khiến anh phải quay người lại để chắc chắn rằng chính là cô ta. Người từng bị cho là kẻ điên tình. Người từng vì anh mà làm tất cả. Người từng đạp lên trên tất cả để có được trái tim anh. Nhưng mà giờ đây thì hãy nhìn xem. Sau 3 năm gặp lại, cô ta thậm chí còn không thèm liếc mắt vào nhìn người mà cô ta đã thề sẽ lấy làm chồng sau 3 năm này. Anh không phải là đang hối tiếc gì, chỉ là anh thấy bất ngờ thôi. Nhi của 3 năm trước là một kẻ không cần phải hiểu chuyện. Cô ta sẵn sàng cãi nhau với người khác, sẵn sàng làm tổn thương họ. Cô ta sẽ nhìn anh bằng một đôi mắt cuồng si, gọi anh hai tiếng anh Nghị, rồi xa đến mặc cho anh khó chịu muốn đẩy cô ta ra xa 18,000 dặm. Thật kỳ lạ, sau 3 năm gặp lại, cô ta đã rơi nước mắt khi bị người khác mắng chửi, đã không còn đặt anh vào trong tầm nhìn nữa. Đôi mắt của cô hoàn toàn không có anh. Anh nên vui vì điều đó, có phải không? Vì anh đã thoát được một món nợ. Nghị, anh có thấy gì không? Cẩm Tú hỏi. Nghị gật đầu rồi lạnh lùng đáp. Đi thôi, chắc em cũng đói rồi. Cẩm Tú quan sát anh. Cô không thấy anh có gì đổi khác nên gật đầu. Vừa rồi chắc chắn là Nhi. Cô đã trở về. Hình như cô không nhận ra hai người thì phải. Nếu nhận ra, chắc cô ta sẽ lao đến mà chỉ vào mặt cô và bảo. Mày biết tao yêu anh ấy mà vẫn đặt tình cảm xuống. Mày phản bội tao. Trong tình yêu không có trước sau, chỉ có ai may mắn hơn ai và ai khôn khéo hơn thôi. Nghị đẩy xe qua nhà hàng mà lúc đầu anh định sẽ vào ăn đó. Anh quyết định sẽ vào một nhà hàng khác, bởi vì quản lý ở đó làm anh cảm thấy khó chịu. Ngày chủ nhật, Nhi chuẩn bị đồ để đi ra ngoài. Nỗi buồn vì không được công nhận, vì bị người đời khinh rẻ dần trở thành một điều rửng rưng trong cô. Cô không còn cảm thấy quá sốc nữa, bởi vì có thể đây cũng là quả báo dành riêng cho cô. Nhi lên một chuyến xe bus để đi ra ngoại thành, sau đó đi bộ một cây số để vào nhà của một người mà cô vẫn luôn muốn đến. Từ ngoài cổng, Nhi đã nghe thấy tiếng nước chảy. Một người đàn bà tầm hơn 50 tuổi đang giặt quần áo. Bà không để ý Nhi đang đứng ngoài cổng, đôi tay giả nua như con thoi đảo đống quần áo nhanh nhẹn. Xin lỗi. Người phụ nữ hơi ngừng lại hướng ra phía cổng, Nhi ngập ngừng rồi nói tiếp. Cháu chào bác ạ. Đống quần áo trên tay người phụ nữ tuột xuống, nước bắn tung tóe sau cú rơi rất mạnh. Khuôn mặt người đàn bà xôn lại, tựa như bất ngờ, nhưng cũng lại đầy đớn đau. Bà thốt lên với chính bản thân mình. Trời ơi! Trong căn nhà dột nát, Nhi ngồi đặt tay lên đùi, đầu cúi gằm đầy ngại ngùng. Người đàn bà đem theo một khay chén ra ngoài, bà đổ chè vào trong ấm, tráng qua một lần nước rồi đổ nó vào những chiếc chén. Công việc này được bà làm rất tỉ mẩn, song đôi tay bà hình như hơi run run. Nhi đẩy một phong bì đến, cô liếc nhìn khuôn mặt bà như thể đoán được suy nghĩ rồi nói. Cháu không có cơ hội được đến đây sớm hơn. Điều đó khiến cháu dằn vặt suốt. Đây là toàn bộ những gì còn lại của cháu. Hy vọng rằng sẽ lo được cho em. Người đàn bà không biểu lộ chút cảm xúc vui mừng nào khi nhìn thấy số tiền. Bà quay đầu nhìn vào chiếc giường đằng sau. Trên đó có một cậu thiếu niên đang nằm yên bất động. Cậu ta chỉ còn trí não là hoạt động, còn đâu tứ chi đều đã bại liệt. Tất cả những bi kịch này đều do Nhi gây ra. Ngày trước Nhi không biết đúng sai đã gây ra rất nhiều chuyện sống, đặc biệt là vụ tai nạn liên hoàn khiến cho đôi chân của Cẩm Tú mất đi, khiến cho cậu thiếu niên này hoàn toàn mất đi tương lai. Luật sư bào chữa cho cô đã làm tất cả mọi cách để giúp cô giảm nhẹ tội trạng. Nào là giúp cô đang trong trạng thái tâm lý không ổn định. Người lái xe tải tránh cô trong người cũng có nồng độ cồn vượt quá chỉ tiêu. Rồi người cô cố ý gây thương tích thật ra không phải là Cẩm Tú và cậu bé này, mà chính là Nghị. Có rất nhiều cách để lách luật và thoát tội. Vậy nên cô chỉ bị tòa tuyên án Nhi 3 năm tù về tội cô ấy gây thương tích nhưng bất thành. Cô cất tiền đi đi, nó không thể giúp cho thân nhà tôi đâu. Nhi rời khỏi ghế, cô quỳ xuống trước người phụ nữ vẫn đang cố chối bỏ sự hối hận của cô. Cháu xin lỗi, cháu đến đây chỉ vì lương tâm cháu bảo vậy. Cháu không thể nào trở về nếu không được cô chấp nhận lời xin lỗi này. Cháu không cần cô tha thứ thưa cô. Cháu chỉ muốn cô biết cháu đã đau khổ như thế nào. Cháu chỉ muốn được làm gì đó cho em. Chỉ một chút gì đó thôi cũng được ạ. Người đàn bà rưng rưng nhìn Nhi. Cô gái này không còn trẻ nữa. Nếu như bà không có vấn đề về sinh nở thì chắc con bà cũng bằng tuổi cô. Vào tù năm 26 tuổi. Khi ấy bà nghe nói cô ta đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và sắc đẹp. Nhưng giờ đây cô chỉ là một cô gái hết thời, tầm thường, có tiền án tiền sự. Tuổi xuân của cô kết thúc trong muôn ngàn tiếng chửi bới và tội nợ cuộc đời. Giờ đây cô ta chỉ mong được người khác chấp nhận lời xin lỗi của mình. Thần nó đã tha thứ cho cô rồi. Người đàn bà nói, đồng thời bà đặt tay lên tóc cô. Tôi thì không thể nào, nhưng đứa con tội nghiệp lúc đó thì có. Lúc tôi hỏi nó có buồn không? Nó liền mỉm cười. Giờ đây nó chỉ cười hoặc khóc để đáp lại những câu hỏi của tôi thôi. Nhưng nó đã chọn cười khi tôi hỏi về cô. Nhi cúi đầu khóc hết nức. Những giọt nước mắt một màng trượt khỏi khuôn mặt cô và rơi xuống nền đất lạnh. Cô nhìn chúng thấm nhanh xuống. Như thể đó mới là nơi mà nó thuộc về. Cô đâu cần tha thứ chứ. Họ càng tha thứ thì cô lại càng hận bản thân mình hơn. Tại sao cuộc đời này lại tốt đẹp mà bản thân mình lại xấu xa đến thế? Nhi bước đến bên giường của Thân. Cậu nhìn cô và mỉm cười. Tuy cậu không thể nào cử động được thân thể, Nhi biết cậu đang gửi đến cô những cử chỉ thân mật nhất qua ánh mắt và nụ cười dịu dàng ấy. Nhi nắm lấy bàn tay vô lực của Thân, áp lên má đầy nước mắt. Cô hôn lên bàn tay cậu và bảo, cảm ơn em Thân, chị không biết phải nói sao nữa, chị chỉ biết cảm ơn em thôi. Thân lại mỉm cười như muốn an ủi Nhi. Chị sẽ sống dằn vặt suốt cả cuộc đời này và nhớ về em. Dù em tha thứ cho chị thì chị vẫn không thể nào quên được tội ác của mình. Thân im lặng, cậu ngắm nhìn Nhi. Không ai biết suy nghĩ của cậu, cũng không ai biết cậu định nói gì. Cậu chỉ có thể nhìn hoặc cười hoặc khóc, chỉ rất nhẹ thôi. Nhi trở về nhà vào lúc trời tối. Cô mua một hộp cơm ở tiệm cơm Bình Dân. Có lẽ giờ này nó đã nguội ngắt nguội ngơ rồi. Trước kia cô ghét nhất là ăn những cái loại cơm này. Cô còn gọi nó là cơm cho ăn mày, vì nó cứ bã bã và thức ăn thì vừa bẩn vừa chán. Nhi của lúc đó không bao giờ phải che đậy sự chán ghét của mình. Nghĩ gì nói nấy, càng không cần để ý xem mình có gây khó chịu cho người khác hay không. Cô sắc sược và không biết trời cao đất dày. Cũng không bao giờ có cái gọi là lòng thương hại. Bởi bản thân cô đã là cô Nhi. Cô nghĩ mình đã đáng thương lắm rồi, vậy mà mình còn vùng lên sống được thì không có lý gì những người nghèo khổ khó khăn không làm như vậy được cả. Nhi dừng lại khi thấy một dáng người quen thuộc đang đứng trước cổng nhà. 3 năm không gặp nhưng cô vẫn có thể nhận ra anh. Nhi, cậu về rồi, tớ đợi cậu mãi. Thức vui mừng chạy đến, anh ôm chầm lấy Nhi vào lòng. 3 năm không gặp mà sao cô đã nhẹ bấng đi thế này? Ở trong tù chắc là cơm khó ăn lắm. Anh đặt cô xuống, ánh đèn đường dọi xuống khuôn mặt cũng đã gầy đi rất nhiều của cô. Vẻ hiếu thắng năm xưa đã lặn đi đâu mất. Giờ đây trước mặt anh không còn là Nhi nữa, mà là một cô gái nào đó nhỏ bé, đáng thương và đầy rừng rưng sự xa cách. Cậu đến đây làm gì? 3 năm qua không một người bạn nào đến thăm cô hết. Cô không oán hẳn họ, nhưng nếu giờ đây họ có xuất hiện trước mặt cô thì cũng khiến cô phải suy nghĩ về mục đích của họ. Họ còn cần gì ở một đứa như cô nữa? Tớ xin lỗi, chắc cậu giận tớ vì 3 năm qua tớ không đến thăm cậu. Cậu không cần xin lỗi, tớ đâu có để ý đâu. Nhi quay đi, cô không muốn thức biết là cô đang nói dối. Nếu cậu đến để xem tớ sống chết ra sao thì cậu biết rồi đấy, rất tốt. Cô ta nói rất tốt đi. Nếu như không có Nghị bỏ tiền ra mua lại căn nhà này thì chắc bây giờ nó đã là của người khác rồi. Nghị cũng là người thêm tiền cho luật sư để ông ta làm tất cả bào chữa cho cô. Toàn bộ những việc âm thầm đó cô đều không biết. Cô nghĩ cuộc sống yên bình và tốt đẹp bây giờ là tự nhiên mà có. Nhưng Thức sẽ không nói chuyện này ra, vì Nghị cũng không muốn nói. Anh ta chỉ làm vì cảm thấy áy náy thôi. Nếu không vì anh, Nhi đã chẳng gây ra tất cả những chuyện này. Ít nhất thì cậu cũng phải mời tôi vào nhà và làm một chén trà chứ. Nhà tới chỉ có nước lọc thôi. Gì cũng được. Nhi không thể nào xua đuổi Thức được. Từ trước đến giờ anh vẫn là một người dai dẳng như vậy, Anh là bạn thanh mai trúc mã của cô, là người duy nhất an ủi cô khi cô gây ra chuyện, cũng là người duy nhất nói rằng đợi khi cô ra tù thì sẽ mời cô đi ăn thật là ngon. 3 năm qua anh đã ở đâu vậy? Từ hồi Cẩm Tú chuyển về nhà nghỉ, tớ cũng rời thành phố. 3 người cũng ít liên lạc với nhau lắm. Nhiều lần tớ muốn đến thăm cậu, nhưng tớ lại sợ phải đối diện với cậu. Tại sao phải sợ? Vì cậu... Tớ xin lỗi, nhưng tớ sợ cậu sẽ mắng tớ. Tớ nhớ ngày xưa cứ có chuyện gì bực bội là cậu lại mắng tớ cơ mà. Vậy sao? Ừ. Ngày xưa mỗi lần bực nghị là cô lại rủ thức đi uống rượu. Lúc say cô mắng cậu ta hít nước hết cái. Rồi lúc nào không vừa ý cô cũng kéo cậu ta ra mà xả giận. Cô đã từng như thế đấy. Nhưng cô vừa nghe thấy gì nhỉ? Cẩm Tú và Nghị ở chung sao? Như vậy cũng tốt. Cuối cùng thì họ cũng về một nhà với nhau rồi. Cẩm Tú sẽ hợp với Nghị hơn là với cô. Anh ta cũng cảm thấy như vậy thôi. Cô chỉ là một chất xúc tác để họ đến với nhau và càng yêu nhau hơn thôi. Lúc nghe tin anh ấy sẽ lấy Cẩm Tú, cô còn tự cảm thấy giận chính bản thân mình. Vì giận nên mới uống rượu lao ra đường. Vì giận nên mới chặn đầu xe của Nghị lại, khiến anh phải đánh tránh lái ra. Vì giận nên mới khiến bao nhiêu người chịu vạn lây. Tớ tưởng khi cậu ra tù chắc sẽ phải đến chỗ Nghị mà mè nheo như ngày xưa. Nhưng nhìn cậu như thế này, tớ thấy có một chút yên tâm rồi. Cậu lo lắng cho tớ như vậy? Lo chứ. Tớ không muốn cậu là như thế nữa. Nhi, cuộc đời này ngắn lắm, hãy tận hưởng đi. Đừng vì một người mà đánh đổi tất cả. Cậu không ghét tớ à? Không. Nếu tớ ghét cậu thì tớ đã tránh xa cậu lúc cậu còn ở cô nhi viện rồi. Với lại làm sao? Giờ trông cậu thế này thì không ghét được. Có vẻ như cậu hợp với trại giam đấy. 3 năm sống cô độc và tù túng trong tù, Nhi hiểu được sự hữu hạn của mình. Cô cũng đang ngẫm nghĩ hết thảy những tội lỗi của bản thân và tự dằn vặt. Nếu ông trời không để cô chết thì tức là ông ta đang muốn trừng phạt cô. Cô không muốn vùng vẫy nữa, cô chỉ muốn sống theo ý trời thôi. Ông ta muốn cô như thế nào thì cô sẽ sống như thế đó. Cô đã thay đổi rồi. Hôm nay tôi đến đây là có một việc nữa. Việc gì? Thức đẩy một tấm thiệp lên bàn rồi nháy mắt. 2 ngày nữa tôi lấy vợ, cậu đến chúc mừng tớ nhé. Như kinh ngạc nhìn Thức. Trời đất ơi, anh ta sẽ lấy vợ sao? Trong thâm tâm của Nhi vẫn nghĩ Thức là bạn thanh mai trúc mã năm nào. Vẫn là cái dáng hình ngờ ngạch đó và không hiểu tình yêu là gì. Giờ Thanh đã sắp lấy vợ rồi. À, cô có tốt không? Tốt chứ. Ừ, vậy là được rồi. Cậu thật là may mắn đấy Thức ạ. Vì được yêu và lấy người mình yêu. Thức hiểu được tâm trạng của Nhi. Anh mỉm cười và vỗ vai cô. Cậu còn xinh đẹp lắm đấy Nhi. Và giờ cậu còn rất thùy mị nữa. Chắc chắn sẽ có người yêu cậu. Chắc chắn sẽ có người yêu cậu và bảo vệ cho cậu. Nhi không cần ai yêu mình và bảo vệ mình nữa. Bởi ngay cả bố mẹ cũng đã bỏ cô đi. Thì làm gì có ai có thể chấp nhận cô được trong cuộc đời này. Đột nhiên Nhi nhận ra trong mình đã không còn ham muốn tình cảm gì nữa. Nó đồng nghĩa với việc cô đã hết yêu Nghị. Giờ đây nghĩ về anh cô không còn nhói đau hay hừng hực ham muốn giành lấy anh. Cô chỉ nghĩ về anh như nghĩ về một người bình thường. Như lúc gặp lại anh và Tú hôm trước, cô đã có thể bình thản mà bước qua, chẳng cần quay đầu lại dù biết họ vẫn đang nhìn. Thời gian đúng là một liều thuốc tiên. Đám cưới của Thức được tổ chức ngay trong thành phố. Dù anh đã chuyển đi từ lâu, bạn bè của Thức hầu như vẫn còn sống tại đây. Họ đến chúc mừng rất đông. Cô dâu cũng là người Hà Nội, có khuôn mặt bầu bĩnh, hơi lùn. Cô ta đương nhiên là không biết Nhi. Khi thấy Nhi đến liền cúi đầu chào lịch sự như những người khác. Thức kéo tài Nhi giới thiệu với cô. Quỳnh, đây là Nhi. Bạn thời còn nhỏ mà anh đã kể với em đấy. À, em nhớ rồi. Chào em, chúc em và Thức hạnh phúc nhé. Vâng, em cảm ơn ạ. Chị vào trong ngồi đi, chút nữa thôi lễ cưới sẽ bắt đầu đấy ạ. Một cô gái khá mau mồm mau miệng. Nhi nhớ mình ngày xưa gặp ai cũng có thể nói chuyện được. Cô chẳng bao giờ sợ đám đông, không sợ mình bị lạc lõng vì chẳng quen ai. Giờ thì khác rồi, cô sợ gặp người quen hơn là người lạ. Họ sẽ nhận ra cô. Cô cũng ngại đến những nơi chốn đông người như thế này nữa. Vì thế mình không tham gia cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ cả. Trời ơi, có phải là Nhi đấy không? Vừa mới nghĩ xong thì đã có một người quen nhận ra cô ở đây. Nhi quay người lại, thấy đó là một cô gái chạc tuổi cô, nhưng không thể nghĩ ra được cô ta là ai. Cô gái đó cùng với ba cô gái khác bước đến. Họ mặc những bộ quần áo diêm dúa rất hợp với một lễ cưới. Nhi nghĩ chắc họ sẽ chụp cả đống ảnh với mấy thứ đồ này. Cô gái đó nói: 3 năm không gặp mà nhìn cậu khác thế, cơm tù chán lắm à? Ngày trước Nhi ăn mặc rất đòn dáng để gây sự chú ý với Nghị. Cô đã từng tốn cả đống tiền để mua những chiếc váy khoe thân, những đôi guốc cao chót vót, những chiếc vòng cổ hoa tai lấp lánh. Vậy mà hôm nay xuất hiện ở chỗ này, cô chỉ mặc một chiếc váy hoa liền cổ thuyền để lộ chút xương quai xanh gầy guộc. Cô đi một đôi giày Converse đen, nhìn trông vừa khỏe khoắn trẻ trung lại rất nữ tính. Khi nghe rõ giọng điệu díu cợt trong đó, có lẽ đây là một người không có thiện ý gì với cô cả. Nhi tự nhắc nhở mình phải tránh đi ngay. Xin lỗi, tôi có việc. Nhi định bỏ đi, nhưng những người đó liền kéo tay cô lại. Cô gái đó khoanh tay và bảo: Thôi nào, cậu vẫn kêu căng như ngày nào. Bạn bè lâu ngày gặp lại mà không nói chuyện với nhau được một chút sao? Tôi đang có việc. Cậu thì có việc gì chứ? Cô gái hất cằm cố tình nói lớn: Vừa mới ra tù xong thì lấy ai thân thiết, lấy việc gì mà làm? Dù nhạc trong nhà hàng khá to, nhưng mọi người gần đó vẫn nghe thấy giọng nói của cô gái này. Nhi bắt đầu nhớ ra cô ta là ai. Tâm, bằng tuổi cô. Ngày trước từng có tình cảm với Nghị nhưng bị cô o ép. Cô ta luôn ghi lòng chuyện đó, chỉ là ngày trước không có cơ hội để trả thù. Vừa cô định nói với tôi chuyện gì? Cô biết mình không thể nào chạy thoát được nên chẳng thà cứ đứng lại cho họ nói vài lời khó nghe là xong. Ở trong tù có những kẻ còn đáng sợ hơn Tâm nhiều, và cô đã trải qua hết những điều đáng sợ mà những kẻ đó gây ra. Chuyện với anh chàng Nghị của cậu thì sao? Tâm kéo dài giọng. Nhi nhíu mày. Không còn yêu thì không có nghĩa là không muốn nói chuyện về họ. Với cô, anh là một ký ức đen tối và phải khóa chặt. Tôi không có hứng thú. Nhi buông một lời rồi bỏ đi. Tâm đưa chân mình ra ngáng đường khiến Nhi ngã sóng xoài. Cầm cô đập xuống đất, răng bập vào môi làm máu túa ra. Mọi người có vẻ ngỡ ngàng nhưng ai cũng ơ hờ, không muốn đỡ Nhi dậy. Một vài người đã nhận ra Nhi, họ còn nhớ cô đừng đáng ghét như thế nào. Tâm che miệng giả bộ có lỗi. Ôi trời đất ơi, cái chân của tôi không có mắt, xin lỗi nhé. Nhi đứng dậy, cô bình thản phủi quần áo rồi nhắn với nhân viên cho cô xin một chút giấy ăn để cầm máu. Tâm nhíu mày khi thấy vẻ bình thản đó, và cô ta còn tức giận hơn cả lúc bị Nhi chơi xấu năm xưa. Tại sao cô ta lại hờ hứng đến vậy? Cô ta coi thường cô sao? Đừng có nghĩ đi tù về thì sẽ rũ bỏ được hết mọi tội lỗi. Tất cả những gì cậu đã làm, tội đáng ra cậu phải chịu sẽ còn đó mãi mãi. Nhi không đáp lại, cô chọn cho mình một chiếc bàn trống và ngồi xuống đó. Máu vẫn đang rỉ ra, nhưng Nhi nghĩ mình có thể chịu đựng được. Cô đã hiểu cảm giác của những người yếu thế bị cô bắt nạt ngày trước. Cô đã hiểu được họ cũng đáng thương như thế nào. Cô bị thế này là đáng lắm. Đột nhiên tiếng sầm sì tắt ngấm, tất cả mọi người đều dạt ra nhường lối cho ai đó. Nghị và Cẩm Tú bước vào, trông họ thật là đẹp đôi, dù Cẩm Tú đã không còn đi lại được nữa. Họ không để ý gì đến những ánh mắt mà người khác đang đổ dồn về phía mình. Thi thoảng Nghị còn dịu dàng cúi xuống để nghe Cẩm Tú nói. Khóe môi từng lạnh lùng ngày nào nở một nụ cười thật yêu chiều và ấm áp. Nhi quay đi, cô không nhìn vào đôi tình nhân đó nữa. Một chút lạnh lẽo đang dâng lên trong lòng. 3 năm trôi qua rồi, họ vẫn không đổi khác. Còn Nhi thì đã chết. Bây giờ cô chỉ là một đứa con gái không có sắc màu, sợ hãi tình yêu và chỉ muốn ẩn giấu mình đi. Nghị và Cẩm Tú được mời đến đúng chiếc bàn mà Nhi đang ngồi, bởi đó là chiếc bàn VIP ngay gần sân khấu. Nhi tự thấy mình ngu ngốc, nhưng bây giờ mới đứng dậy thì sẽ khiến họ nghĩ cô đang sợ họ và ngại ngùng họ, dù là có như thế thật. Nghị bỏ một chiếc ghế ra rồi đẩy xe lăn của Cẩm Tú vào ngay sát Nhi. Anh đang ngồi sang bên cạnh. Anh và Nhi cách nhau chỉ có một người, nhưng cô có cảm giác anh đang ở ngay bên cạnh mình. Cô thấy áp lực và muốn chạy trốn biết bao. Còn chưa kể, Cẩm Tú, người mà cô thấy tội lỗi nhất, lại ở đây. Cô có thể đến gặp thân và cầu xin tha thứ, nhưng với Cẩm Tú lại là một điều thật khó khăn. Cô sợ hãi khi phải đối diện với người bạn cũ đấy. sợ thấy đôi mắt tuyệt vọng và đang buồn, sợ khi phải nhìn đôi chân đã bị cưa cụt của Tú. Cẩm Tú nhìn Nhi mỉm cười rất thân thiện. Lâu quá rồi không gặp. Nhi cúi đầu đáp. À, phải, tớ định đến thăm cậu nhưng mà... Cô Hương liếc nhìn Nghị, thấy anh vẫn đang lạnh lùng bấm điện thoại nhưng chẳng để ý. Tớ hẹn cậu khi khác nhé. Cẩm Tú cũng như hiểu ra, cô gật đầu. Chắc chắn rồi, mà môi của cậu không sao đấy chứ, cô cần phải sát trùng không? Nhi xua tay. Ờ, không sao không sao, vết thương bình thường thôi mà. Vừa nói xong thì Nhi lại phải rút một tờ giấy khác ra để thay tờ giấy thấm dầu khi nãy. Cô ngại ngùng vứt tạm nó xuống chân bàn để mọi người không nhìn thấy. Ngày hôm nay thật ra xui xẻo mà. Đột nhiên một ai đó đi qua Nhi và cố tình va phải người cô, khiến cả người cô đổ về phía Cẩm Tú. Nhưng rất nhanh, Nghị liền kéo chiếc xe lăn của Cẩm Tú lại, khiến Nhi ngã xuống. Cảnh tượng khá là gây hài với mọi người, nhưng lại bi thương với Nhi. Cô lồm cồm bò dậy, nhìn theo Tâm quay lại cười hờ hững với mình. Cậu không sao đấy chứ? Nhi hỏi Cẩm Tú trong khi cô là người bị ngã. Cẩm Tú nhìn Nghị rồi lắc đầu. Không sao, tớ ổn. May quá, không sao là tốt rồi. Chắc là tớ nên đổi chỗ. Nhi, sao vậy? Cậu không cần phải áy náy gì đâu. Thật đấy, 3 năm rồi, chuyện gì đã qua thì nên để nó qua đi. Nhi đứng yên một lúc lâu, rồi sau đó giật mình cười gượng với Cẩm Tú. Tớ vào nhà vệ sinh một lúc. Cô vội vàng chạy đi như thể đang chạy trốn, cố gắng không để người khác thấy mình sắp khóc. Nếu cô khóc ở đây thì sẽ thật là mất mặt, vì một kẻ như cô đâu có quyền rơi một giọt nước mắt khi cảm thấy bị tổn thương. Cô đã gây ra quá nhiều tội lỗi trong cuộc đời này, giờ là lúc cô phải trả giá. Vã nước lên mặt, Nhi tự nhìn mình trong gương. Khuôn mặt xanh xao với chiếc môi sưng phồng và rỉ máu. Nhi không thấy đau, những vết thương cơ thể cô đã quen rồi. Nhi tự lên tinh thần cho bản thân mình, dù cô cảm thấy nơi này không hợp với mình. Hôm nay là ngày vui của Thức, cô không nên phá hỏng nó. Cô phải nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc và để cậu ấy thấy yên tâm khi cô vẫn kiên cường ở đây giữa những người ghét cô. Cô có vẻ thông minh lên nhiều đấy. Chọn khổ nhục kế để làm tôi cảm động sao? Nghị đứng đợi cô bên ngoài khu vệ sinh. Anh ta chặn đường và như đã ở đây khá lâu rồi. Không có kế gì đâu, anh đừng quá đa nghi. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa, và không bao giờ. Nghị nhếch môi cười như không tin. Anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Đôi mắt anh như một mũi dao găm cô lại, không cho cô chạy trốn. Cô tưởng tôi không nhìn ra cô sao? Nhưng cô sẽ không bao giờ đạt được thứ mình muốn đâu. Nhi thở dài. Anh ta không tin cô cũng đúng thôi. Cô đã từng làm bao nhiêu chuyện vì anh, khiến anh chán ghét đến cùng cực. Anh đã từng là hy vọng của cô, là tất cả thanh xuân của cô, và cả là sự ngu ngốc của cô nữa. Tôi xin lỗi vì tất cả những chuyện ngày trước. Lúc ấy tôi còn trẻ, thiếu suy nghĩ. 3 năm qua tôi đã nghĩ thông rồi, tôi sẽ không làm gì khiến anh phải phiền lòng đâu. Nghị cắn chặt răng nhìn cô. Anh nhìn như đang không vừa lòng với câu nói đó. Đúng là cô ta đã gầy hơn, trông yếu đuối hơn, nhưng bản tính con người đâu thể nói đổi, làn đổi ngay được. Anh tin chắc rằng sự độc ác và hiếu thắng năm xưa của cô vẫn còn đó, và anh muốn xem cô ta có thể che giấu giỏi đến mức nào. Đột nhiên, một người đàn ông đi qua hai người. Anh ta mạnh bảo lách qua Nhi khiến cô phải ngã về phía Nghị. Theo quán tính, Nghị đưa tay ra đỡ. Cô ngã vào vòng tay anh rất tự nhiên. Nghị đẩy Nhi ra nhanh chóng. Cô ta chống tay vào bức tường mới giữ cho mình khỏi ngã. Nhi xốc lại cái áo vest của mình, phủi tay như thể vừa chạm vào thứ gì bẩn lắm. Anh cao ngạo nhìn cô và bảo. Mới đó mà đã giở trò rồi. Đúng là cái bản chất ngấm vào trong máu. Nghị quay người bỏ đi. Nhi nhìn theo dáng anh, cô bật ra một nụ cười khổ tâm. Đúng là tỉnh ngay ly gian, đúng là quả báo. Ngày trước thì mong anh nhận ra tình ý của mình, bây giờ thì mong anh đừng để ý, anh lại cứ vơ lấy, để vào trong mắt. Thật là trái khoay. Tiệc cưới diễn ra theo một quy trình quen thuộc. Cô dâu chú rể tiến lên bục, cùng nhau trao theo những lời mà MC cưới nói. Pháo sáng vụt lên, sâm panh nổ ra, những tiếng chúc tụng và tiếng vỗ tay rộ lên. Nhi nhìn thước tay trong tay bên Quỳnh. Cô nhận ra là anh thật sự hạnh phúc. Như vậy là cô đã có thể yên tâm ra về được rồi. Cô đến đây cũng chỉ là để xem anh có hạnh phúc hay không thôi. Lớn lên bên nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng cô độc vì bị bỏ rơi, cùng nhau chia sẻ những đau đớn. Nhi sợ rằng nếu Thức không vui thì bản thân cô cũng thấy có lỗi. Nhân lúc mọi người đang chăm chú ngắm nhìn cô dâu chú rể thì Nhi rời đi. Cô có nhắn tin gửi lại một lời chúc kèm theo lời xin lỗi cho Thức. Cô hẹn anh một ngày khác gặp lại và nói nhiều chuyện hơn. Cô cũng cần phải ra hiệu thuốc để mua đồ sát trùng vết thương lại đã. Số tiền đã cạn kiệt nhưng việc làm thì vẫn chưa xin được. 3 năm ở trong tù, xã hội cũng đã có chút đổi khác. Những gì mà cô từng làm, từng học trước kia không thực tế so với hiện tại nữa. Nhi dừng lại tại một trạm xe bus, ngồi đó ngắm nhìn dòng xe qua lại. Chuyến xe bus của cô đã qua 2 lần, nhưng cô vẫn không lên. Nhi không muốn về nhà vội, cô nhớ lại những lời nói mà Nghị đã nói với mình trong nhà vệ sinh. Chắc hẳn anh phải ghét cô lắm thì mới làm như vậy. Anh sợ cô trở về sẽ lại làm phiền anh, cho nên đã đánh một đòn phủ đầu trước. Ngày xưa cô không biết xấu hổ là gì, mặc kệ anh có nói khó nghe như thế nào cũng sẽ chạy theo anh. Bây giờ thì khác rồi, cô sợ anh sẽ nói rằng cô là kẻ đeo bám. Cô không còn yêu anh nữa, chắc chắn là không còn. Một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt. Đáng ra đây sẽ không được đỗ xe, nhưng hình như việc này là vì cô. Cửa kính xe hạ xuống, nhìn thấy Cẩm Tú đang đưa tay chào mình, còn Nghị thì lạnh lùng nhìn về phía trước. Cậu lên xe đi, chúng mình sẽ đưa cậu về. Nhi lắc đầu. Không, mình không định về nhà, hai người cứ về trước đi. Đi đâu cũng chở cậu đi được mà. Tới đi xe buýt thôi. Cô phiền hà quá, lên xe đi. Nghị khó chịu nói. Anh gắt gỏng như thể đây là việc làm mà anh bị ép buộc. Có lẽ Cẩm Tú đã nhờ anh cho cô lên xe. Nhi cảm thấy áy náy vì Cẩm Tú thật ra không cần phải làm như vậy. Một chiếc xe buýt từ xa đi tới. Nó nhấn còi inh ỏi, hòng mong chiếc xe của Nghị sẽ rời đi. Nhưng anh ta vẫn cố chấp nhìn cô. Cô định ngồi đó để chúng tôi bị người ta chửi à? Như không còn cách nào khác là lên xe của Nghị. Chiếc xe có mùi thanh mát, Nghị thích những mùi hương như thế này. Nhi từng tốn cả triệu bạc để mua những lọ nước hoa tắt tiền có mùi thanh dịu, chỉ vì muốn làm anh hài lòng. Cậu định đi đâu? Cẩm Tú hỏi. Nhi nhìn ra bên ngoài, cô nói vu vơ. Một quán cà phê nào đó, tôi có hẹn. Nói dối cũng được, nói thật cũng được, vì cô vốn không muốn họ biết được cuộc sống hiện tại của mình. Cẩm Tú quay lại hỏi. Vợ của Thức sinh nhỉ? Ừ. Thức đã yêu cô bé đó 2 năm rồi. Vậy sao? Kể từ hồi đó, tớ và Thức cũng ít liên lạc với nhau, cho đến khi cậu trở về. Nhi im lặng. Những chuyện của quá khứ cô không muốn nhắc đến, nhưng hễ cứ nhắc đến là lại cảm thấy sợ hãi và đau lòng. Ngày đầu tiên ở trong tù, Nhi vẫn là một đứa chẳng biết trời cao đất dày là gì. Cô bị những đàn chị trong đó xử đẹp, song vẫn không sợ. Rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba, rồi 1 tháng trôi qua, những trò hành hạ dã man vẫn cứ tiếp diễn. Cuối cùng bản tính ngông nghênh hiếu chiến của cô lặn mất trong sự sợ hãi và đau đớn tột cùng. Phải là người từng trải rồi thì mới có thể hiểu được. Mà nếu cô kể ra, chẳng họ cũng chỉ nhếch môi cười chửi cô ngu thôi. Từ đầu đến cuối, Nghị không hề nói một điều gì. Anh ta cũng không thèm đả động đến vụ ở nhà vệ sinh. Nhi tự hiểu rằng đó là một lời cảnh cáo của anh, rằng cô đừng có léo đéo theo anh nữa. Mẹ biết cậu trở về rồi, bà nói đến gặp bà một chuyến. Cẩm Tú lý nhí như sợ rằng Nhi sẽ tức giận khi nghe thông tin này. Mẹ đây thật ra cũng chẳng phải là mẹ ruột, chỉ là người đã nâng đỡ 3 đứa trẻ, mồ côi là Nhi, Cẩm Tú và Thức. Mẹ có một khối tài sản kích xù, chính xác là bà kinh doanh cái gì thì bọn cô cũng chẳng biết được. Hồi trước cũng có một phần là có mẹ, cho nên Nhi mới coi trời bằng vung. Nhưng đến khi cô gặp nạn thì bà tuyệt đối không ra mặt, chỉ vì sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng, tiền đồ. Lúc đó thì Nhi đã hiểu mẹ không phải là mẹ. Ngay cả Thức cũng muốn tách ra khỏi bà, cho nên anh đã chọn rời khỏi thành phố này để đến một nơi khác lập nghiệp. Chỉ có Cẩm Tú là vẫn theo chân bà, bởi vì cô vốn luôn yếu đuối, cũng chỉ muốn sống yên ổn một chỗ, không đấu tranh, không phải lao mình vào bụi gai mà hót một tiếng thật tay để cuộc đời nhớ đến. Thế Nhi im lặng, Cẩm Tú nghĩ cô không thích nên lại đổi chủ đề. À, tôi biết một quán cà phê tuyệt lắm, nhân đây tôi cũng đang muốn thưởng thức nó một chút. Tôi không có hứng uống cà phê với cậu, Nhi nói quả quyết. Vẻ mặt của Cẩm Tú cứng lại, không ngờ Nhi lại nói thẳng thừng như thế. Kỳ lạ là lúc đó khóe môi của Nghị hơi nhướng lên, thấp thoáng một ý cười. Cô ta lại bắt đầu là chính cô ta rồi. Anh đã biết trước điều này. Nhi vẫn giữ nguyên giọng và nói, không phải vì ghét cậu mà là vì chúng ta đã không thể là bạn bè nữa đâu Cẩm Tú à. Tôi muốn bắt đầu lại từ đầu, tôi không muốn dính dáng gì đến quá khứ nữa. Cậu và Nghị cứ sống thật tốt và để cho tôi yên, tôi chỉ cần như vậy thôi. Một thoáng im lặng trôi qua, có tiếng động cơ rì rì êm dịu. Mùi hương của xà và chanh lẩn khuất trong cái không gian im lặng này như một bàn tay đang vuốt ve mái tóc. Cuối cùng Nhi chỉ nghe thấy một tiếng cười khan của Nghị. Để cho cô yên á, vậy thì tội lỗi của cô thì sao? Tất cả những gì mà cô đã gây ra cho Cẩm Tú thì sao? Cô nghĩ rằng chỉ cần chạy trốn là xong? Vậy thì anh định làm gì tôi? Chặt chân của tôi đi à? Cẩm Tú đã tha lỗi cho tôi rồi, anh có quyền gì mà nói tôi kia chứ? Nghị rít lên. Cái gì? Nhi biết là mình đã quá nóng giận, cô nuốt lại những lời nói còn có lực sát thương cao hơn, vội vàng dịu giọng xuống. Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó. Vậy thì là ý gì? Nhi ôm lấy chán mình, cô tiến gần đến cửa xe và nói đầy mệt mỏi. Cho tôi xuống đây. Nhi giơ tay cản lại. Tôi xin lỗi cậu Cẩm Tú ạ, cậu cứ hận tôi đi, làm bất cứ điều gì với tớ, nhưng đừng bắt chúng ta phải là bạn bè nữa. Cứ coi như tớ là người xa lạ đi có được không? Như cái hôm ở trung tâm thương mại, cô đã cố tình bỏ qua họ, họ không thể làm thế với cô được hay sao? Chốt cửa bật ra, Nhi biết Nghị đã giải thoát cho mình. Cô nhìn anh đầy cảm kích rồi mở cửa chạy khỏi xe. Đây là ký ức, đây không phải là hiện tại. Cô ngồi trong nó, cô cảm thấy như nó đang nuốt chửng cô, đang ngấu nghiến cô vậy. Cô không chịu được, hãy để cho cô cắt đứt nó. Trời đổ cơn mưa lớn, khung cảnh trước kính chắn gió trở nên trắng xóa. Chiếc xe của Nghị đi chậm lại, đường dần dần tắc nghẽn. Trong xe không có ai nói vài câu gì. Nghị trước giờ vốn là người ít nói, anh chỉ cần nói nhiều hơn một chút với Cẩm Tú. Nhưng sự việc vừa rồi lại khiến cho anh không có hứng để giao tiếp với ai. Xanh không nói gì. Cố đổi khác quá rồi đúng không? Nghị không thay đổi sắc mặt và lạnh lùng đáp. Cô ta thì đầy những bi mô, làm sao có thể tin được cơ chứ? Đây chỉ là chiêu trò mới thôi. Anh cho là như vậy sao? Vừa rồi anh cũng thấy quá rõ mà. Cố còn chẳng chống lại tâm. Một Nhi ương bướng ngang ngạnh và đáng ghét ngày nào, giờ đây lại để yên cho người ta bắt nạt và làm trò. Là vì giờ không có mẹ bảo vệ nữa thôi. Cẩm Tú bật cười, cô ngả đầu ra sau ghế. Em thì nghĩ rằng Nhi đã thay đổi rồi. Có lẽ trong tù mọi thứ phải khủng khiếp lắm mới giết chết bản tính ngông cuồng của cô ấy. Cỡ đó thì ai mà áp chế được. Em nghe mẹ nói Nhi từng bị đám đàn chị trong đó ép phải uống nước tiểu, rồi đánh đập dã man nữa. Có đợt con bé bị rạch tay, mất máu nhiều phải đi cấp cứu. Sao anh chưa bao giờ nghe ai kể về những chuyện đó? Nhưng nếu anh nghe thấy chắc cũng sẽ chẳng quan tâm. Anh có bao giờ cần phải biết được Nhi bị đối xử khó dễ ra sao? Chỉ có cô ta gây khó dễ cho người khác và bắt anh về thu xếp thì đúng hơn. Ngày đó cánh cửa phòng anh bị cô ta đạp hỏng đến mấy lần, và cô xuất hiện dậm tay dậm chân nói, anh nghĩ anh nhất định phải giúp em. Anh chúa ghét là nhìn thấy nước mắt con gái, càng ghét hơn khi thấy bộ dạng mè nheo của cô ta, là cùng cực ghét thì đúng hơn. 3 năm rồi cái cửa phòng anh đã chẳng còn ai hành hạ nữa, cũng chẳng thấy cô ta đến mà cầu anh giúp đỡ. Giờ thì cô ta thậm chí còn muốn tuyệt giao với anh. Nghị cười nhạt, không để ý đến Cẩm Tú đã thấy điều đó. Cô lại nghĩ là anh đang khinh khỉnh những điều cô vừa nói. Cẩm Tú tự hỏi, Nghị có thể ghét Nhi đến như vậy ư? Nhi đứng trước một cánh cổng lớn và hoan lệ. Bên trong là ngôi biệt thự được xây theo kiểu kiến trúc Pháp. Tường màu vàng, cửa màu xanh lá, trước nhà trồng một bụi hồng rực rỡ. Nhi từng sống ở trong đó. Một căn phòng được trang trí cũng lung linh không kém khung cảnh này. Mỗi sáng ngủ dậy là cô có kẻ hầu người hạ như các vị tiểu thư ngày trước. Sau đó vì để lấy lòng Nghị, để độc lập hơn thì cô đã nói với mẹ thuê cho cô một căn nhà. Sau khi cô vào tù thì lại nghe nói mẹ đã mua căn nhà đó và để cho cô, chờ cô về. Bà ta luôn có một cách thu phục nhân tâm, rất chuyên nghiệp, khiến cho người ta không thể nào phản bội bà được. Cánh cổng tự động mở khiến Nhi giật mình. Có Có lẽ mẹ đã thấy cô đứng ở đây từ rất lâu rồi. Cô hít một hơi thật sâu và đi vào. Một anh chàng đang đứng trên ban công. Anh ta khá trẻ, điển trai, cao ráo. Nhi có thể nhận ra ban công mà anh ta đang đứng là ban công ở phòng cô ngày trước. Anh ta đang quan sát cô. Bà Loan đẩy đĩa hồng khô về phía Nhi. Khuôn mặt của bà giãn ra nhưng cô vẫn thấy không thoải mái. Trong đầu bà ta là muôn ngàn suy nghĩ. Nhi biết chẳng có suy nghĩ nào là tốt hết. Vốn là người ích kỷ, bà chỉ làm mọi điều vì bà chứ không vì ai khác cả. Nhi từng nghe nói mẹ bị một người đàn ông phản bội thời son trẻ. Và từ đó cho đến giờ bà không dành tình cảm cho ai. Không con cái, không người thân, ngoài những đứa trẻ mồ côi mà bà nhận nuôi. Những đứa trẻ mồ côi đó, chúng nghe theo bà vô điều kiện. Dù cho điều đó là đúng hay sai. Con gầy quá rồi đấy Nhi, mẹ nhìn mà xót xa. Cảm ơn mẹ. Nhi vẫn rất lễ phép với bà, bởi công ơn dưỡng dục của bà trong suốt bao nhiêu năm qua. Bà Loan tỉ mẩn quan sát Nhi. Con bé ngông nghênh ngày nào giờ đây đã thu mình lại đến nhường này. Ngày trước nó lúc nào cũng là đứa nổi bật nhất trong những đứa con của bà. Nổi bật theo cách của nó. Ai không làm vừa lòng, nó sẵn sàng chỉ mặt chạy bảo. Nó cậy quyền của bà, gây chuyện hết chỗ này chỗ nọ khiến bà phải đau đầu. Nhưng bà vẫn bỏ qua. Vì với khả năng của bà thì giải quyết những chuyện đó rất đơn giản. Riêng vụ tai nạn liên hoàn thì khác. Bà không thể đứng ra giúp đỡ nó được nữa. Nếu bà tiếp tục nâng đỡ thì nó sẽ còn gây ra những chuyện kinh khủng hơn. Nên bà đã để mặc cho nó tự chiến đấu. 3 năm qua trong tù, có lẽ nó đã phải chịu khổ nhiều. Cái ánh mắt ương bướng ngày nào giờ thay bằng một vẻ u buồn. Chiếc cằm luôn vênh lên thì giờ đây đã cúi xuống. Vẻ tràn đầy sức sống ngày xưa giờ cũng được thay thế bằng một dáng vẻ mềm mại ủ rũ. Nhi khuấy nhẹ tách trà. Con đến đây để cảm ơn mẹ đã mua lại căn nhà đó. Con không biết lấy gì để báo đáp cho mẹ cả. Bà Loan tròn mắt, bà nói. Con không biết gì sao? Người mua lại căn nhà đó là Nghị chứ không phải mẹ. Năm đó nó đã lo lót mọi thứ cho con và mua lại căn nhà. Mẹ tưởng con biết điều đó. Bàn tay của Nhi dừng lại, nước trà sánh cả ra ngoài. Nhi không để ý đến điều đó vì những thông tin mà mẹ vừa mang lại giống như một cú đánh vào trong sự tĩnh lặng của cô. Anh đã làm tất cả những điều đó ư? Chẳng phải Nghị rất ghét cô và chỉ muốn thoát khỏi cô hay sao? Nếu anh để mặc cô, rất có thể cô sẽ phải chịu tội nặng hơn thế nữa. Nhận thấy được vẻ ngạc nhiên của Nhi, Loan tìm cách trấn an. Có lẽ nó cũng thấy áy náy vì đã khiến con trở nên như vậy. Nhi, chuyện đã qua rồi. Nó cũng không còn quan trọng nữa. Nhi im lặng một lúc rồi, cuối cùng cũng buông ra một tiếng thở dài. Vâng, cũng đúng là đã qua rồi. Đúng, Nghị làm như thế là để trả món nợ tình cho cô. Anh là người song phẳng, không bao giờ thích nợ nần ai. Anh cũng là nguyên nhân khiến cô phải vào tù. Anh giúp cô, âu cũng là có lý. Đó là cách anh cắt đứt tất cả với cô thôi. Con cần một công việc. Nhi giật mình, thực tài trở về ngay trước mắt. Mẹ đã nhìn ra hoàn cảnh của cô. Chắc hẳn bà đã biết cô đi xin hết nơi này nơi kia không được. Con có thể tự lo được. Mẹ lắc đầu. Con không thể tự lo được với tiền án tiền sự của mình đâu. Chưa kể những công ty thuộc khả năng của con đều đưa con vào danh sách đen rồi. Nhi im lặng. Tại sao mẹ không hiểu rằng cô không muốn núp bóng của bà nữa? Mẹ biết là con đang nghĩ gì. Nhưng bây giờ con càng kiên cường thì cuộc sống của con sẽ càng khó khăn thôi. Hãy trở về và sống thật yên bình. Mẹ sẽ bảo vệ cho con. Chỉ cần con không làm gì quá đáng nữa. Nhi im lặng. Giờ đây cô còn chẳng có sức sống để đáp lại những hòn đá mà người ta đáp vào cô, chứ đừng nói đến chuyện gây khó dễ cho người khác. Cô chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn, hàng ngày không phải chạm mặt nhiều người, ngồi xuống uống một tách trà thật thảnh thơi, đọc vài cuốn sách. Ở trong tù cô đã đọc khá nhiều, vừa đem lại kiến thức mà vừa giết thời gian khá tốt. Con có thể nghe mọi điều mẹ muốn, nhưng chỉ xin mẹ một điều. Điều gì? Đừng để con phải dính dáng gì đến Nghị và Cẩm Tú. Bà Loan hiểu được tại sao Nhi lại yêu cầu như vậy. Đứa trẻ đáng thương. Bà tự cảm thán. Nó thật giống như bà ngày xưa. Đã cố sống tiếp với một trái tim tan nát. Giờ thì ổn rồi. Nó sẽ sống tốt thôi. Loan nhẹ nhàng đáp. Được. Loan nghiêng đầu nhìn qua vai của Nhi. Bà với tay nói nhẹ nhàng. Lại đây nói con trai. Nhi lại thấy anh chàng vừa rồi trên ban công bước đến. Lúc này cô mới nhìn rõ anh ta. Rất trẻ, tuấn tú, có chất của một quý ông. Nhi gật đầu chào hỏi, quay đi quay lại ngay trước khi anh ta kịp đáp lại. Đây là Hiệp, em con. Cậu hiện giờ đang là giám đốc điều hành của công ty BDCO của mẹ, một trong những dự án thiên về thiết kế nội thất mà mẹ đã ấp ủ từ khá lâu. Con sẽ là trợ lý của cậu ấy. Hiệp nhìn Nhi, anh đưa tay ra nói thân thiện. Chào chị Nhi, em đã nghe mẹ nói với chị, em hy vọng chúng ta có thể làm việc thuận lợi với nhau. Tôi, thế mạnh của tôi là marketing, nhưng đã 3 năm rồi tôi không còn làm việc trong lĩnh vực này nữa. Bà Loan vỗ tay cười và nói, nào Nhi, đây là công việc mẹ muốn con làm chứ không phải do con chọn, sẽ không phải là marketing. Cho nên đừng có lo gì cả, Hiệp sẽ giúp đỡ con. Dù thế nào thì cô cũng chỉ cần một công việc đem lại thu nhập và không phải va chạm với quá nhiều người. Mẹ làm gì cũng có chủ đích của bà, không dưng mà bà lại muốn cô vào làm và chấp nhận yêu cầu của cô. Nhưng những mưu mô đó cô không muốn nghĩ đến nữa. Hãy cứ thả trôi tất cả theo dòng nước đi. 3 năm trong tù sẽ như thế nào nhỉ? Trên đường đưa cô về nhà, Hiệp tự nhiên hỏi. Anh có vẻ hứng thú với điều đó. Một cô gái có tiền án tiền sự, bị rất nhiều người ghét bỏ và sắp tới sẽ làm việc với anh. Nhi định không trả lời nhưng Hiệp lại nói tiếp. Tôi cứ nghĩ những người vào tù ra tội sẽ phải đầu gấu lắm. Xem ra chị thì không đúng như thế, giống đầu mèo hơn. Nhi bật cười, anh ta đang nói đùa hay nói thật đây? Hiệp liếc nhìn cô tiếp tục thao thao bất tuyệt. Sao hả? Tôi nói gì sai sao? Ít nhất thì trên người chị chắc là cũng phải có vài hình xăm xanh đỏ gì chứ gì. Thường người ta sẽ xăm vào ngày tháng vào tù, rồi là ngày tháng kết nghĩa anh em ở trong đó, rồi là mũi tên xuyên qua trái tim nhỏ máu, vân vân và vê vê. Nhi càng cười lớn hơn, lần này thì cô đã cười thật sự. Cô không ngờ Hiệp lại vui tính như vậy. Hiệp cũng bật cười theo Nhi. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy nụ cười của cô. Cuối cùng thì cô cũng cười rồi. Cười lên trông sẽ xinh xắn hơn. Anh sợ nhất là làm việc với những người lúc nào cũng buồn thương ủ rũ cả ngày. Vừa nhìn thấy Nhi bước vào trong sân, anh đã nghĩ đến việc đầu tiên phải làm với cô là khiến cho cô cười. Tôi có xăm nhưng không phải tự nguyện. Thế sao? Nhi vặt cánh tay của mình ra. Trên đó là một hình xăm khó hiểu kèm theo một vết sẹo rất dài. Hình như là ai đó đã sạch tay cô. Bình thường cô sẽ không bao giờ khoe nó ra cả, nhưng với Hiệp thì cô cảm thấy rất tự nhiên. Hiệp nhíu mày sợ hãi. Trời đất, thế này thì còn gọi gì là tay với chân nữa. Ai đã làm gì cánh tay của cô ấy vậy? Cô đã phải chịu đựng những điều kinh khủng gì? Nhi kéo tay áo xuống thản nhiên nói. Trong tù thì chuyện này là bình thường. Cô ấy bình thản quá, khác xa với cái vẻ yếu đuối bên ngoài. Trong lòng Hiệp đột nhiên dâng lên một nỗi bi thương. Sự khổ cực đớn đau đã khiến cho cô cảm thấy mọi chuyện trên đời này đều thật bình thường và không đáng để nở một nụ cười sao. Tôi xin lỗi. Hiệp cất đi vẻ hài hước của mình. Nhi lắc đầu cười nhẹ. Không sao đâu, ít nhất thì anh đã làm tôi dám thành thật. Tôi cứ giấu mãi mấy cái xấu xí này. Cũng không xấu lắm. Những kẻ đó đã được ra tù chưa? Những kẻ mà làm như thế này? Tôi không biết. Sau khi cấp cứu về thì tôi được chuyển phòng, nhưng mọi chuyện chỉ đỡ hơn một chút thôi. Tôi nghĩ ở trong nhà giam thì đâu cũng như đâu, chỉ là sức chịu đựng của bản thân có đủ để giữ cho anh tỉnh táo hay không thôi. Dù là trẻ mồ côi, nhưng Hiệp cũng chưa bao giờ chịu qua được những chuyện kinh khủng như thế này. Anh được mẹ nhận nuôi từ nhỏ, bà chu cấp cho anh mọi thứ, để anh được đi học ở trường tốt nhất, rồi chi tiền cho anh sang nước ngoài nữa. Anh được bà đào tạo bài bản để trở thành một cỗ máy kiếm ra tiền hoàn hảo. Mọi khoản thu nhập của anh đều do mẹ kiểm soát. Anh muốn gì cũng được, nhưng phải ở trong tầm ngắm của bà. Anh đưa tôi đến đây là được rồi. Để tôi đưa chị vào tận nơi, đó là trách nhiệm của đàn ông mà. Anh nói xến xúa quá, nhưng Nhi không muốn vạch mặt anh ta. Dù gì thì anh ta cũng rất chân thành. Chiếc xe đỗ là trước cổng nhà Nhi. Ngôi nhà được mua bằng tiền của Nghị. Cô nói, về cẩn thận nhé, ngày mai tôi sẽ đến làm việc sớm. Không cần, công ty sáng tạo làm việc từ lúc 9 giờ sáng. Bình thường tôi dậy lúc 11 giờ, như thế vẫn là sớm hơn với tôi rồi. Hiệp cười, anh giúp cô cởi đai an toàn rồi còn xuống mở cửa xe. Rất ra dáng một quý ông, nhưng trông có vẻ hơi máy móc vào phim ảnh. Nhi vẫy tay chào Hiệp, đến khi chiếc xe khuất vào màn đêm thì cô mới sợ bước vào nhà. Anh ta cũng là một người tốt, Nhi nghĩ. Anh là người duy nhất ở hiện tại không quá tỏ ra thương hại hay tỏ ra ghét bỏ cô. Cách anh nói chuyện khiến cô cảm thấy thoải mái và tự nhiên, không cố giấu mình đi như với người khác. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cô lại nhất muốn thoát khỏi chúng tôi. Hóa ra là đã có đối tượng mới được gây tội. Lại còn đổi hình tượng yếu đuối nữa, cũng đầu tư quá nhỉ. Từ trong bóng tối, Nghị bước ra chặn đường Nhi, khiến cô phải giật mình. Đôi mắt ánh sáng quắc lên như một loài thú săn mồi trong đêm, khiến trái tim cô đập thình thịch. Tại sao anh ta lại đến đây một mình? Sự xuất hiện của anh khiến Nhi cảm thấy sợ hãi nhiều hơn. Cô biết anh ghét cô. Nếu anh đến đây chắc hẳn là chẳng có thiện ý gì. Anh, tại sao anh lại đến đây? Tại sao? Nghị cảm thấy câu hỏi này rất buồn cười. Cái cách mới của cô ta có một chút tác dụng rồi đấy. Ấy là khiến anh tò mò. Cô ta muốn chơi trò gì chứ? Nhưng khi thấy cô từ xe của người đàn ông đó bước ra thì anh đã hiểu. Anh không phải là muốn chơi với anh. Tôi đến để xem cái dáng vẻ yếu ớt này là thế nào. Cô có thể đánh lừa được Cẩm Tú nhưng không thể đánh lừa được tôi đâu. Nghị chụp lấy cổ tay của Nhi. Anh ta giơ lên và bóp chặt một cách máy móc. À, đau! Nhi thốt lên. Nghị rút lại lực nhưng vẫn không lòng tay. Anh nghiến răng nhìn cô. Cô là một kẻ vô tình và đáng ghét nhất mà tôi từng gặp. Cô gây cho Cẩm Tú thảm cảnh này, gây cho cậu bé vô tội kia cái bi kịch đấy. Thế mà giờ đòi phủ tay để tiếp tục quyến rũ một người đàn ông khác à? Không, tôi không. Cô không làm sao à? Nghị tiến đến áp sát tay cô lên trên bức tường đằng sau Nhi, đồng thời cả thân người anh cũng choán lấy mọi lối thoát của cô. Không phải người mà tôi vừa nói đúng không? Anh bỏ tay ra đi. Thế vẻ đau đớn và khó chịu của Nhi, Nghị cũng đành buông cô ra. Anh hạ giọng nói, Cẩm Tú rất đau lòng vì cô đấy. Nhi ngẩng đầu lên, cô dần hiểu được lý do anh đến đây làm việc Cẩm Tú thôi. Cô từ bỏ tôi hay không thì tôi cũng chẳng quan tâm. Nhưng mà còn Cẩm Tú, đừng có nói cái giọng vô tình đó ra, trong khi cô đáng lẽ phải dùng cả cuộc đời còn lại để bù đắp. Nhi im lặng, không khí nặng nề đè xuống. Anh ta đang đến để cầu xin cô hãy tiếp tục mối quan hệ bạn bè với Cẩm Tú hay sao? Cho dù không hoàn toàn là cầu xin, nhưng nhìn cái cách anh ta hạ cố đến đây là cũng hiểu rồi. Cuối cùng Nhi nở một nụ cười bình thản và nói, được. Có một làn gió thổi qua trong Nghị. Anh tự hỏi mình rằng có phải anh đã quên nụ cười này của cô? Tại sao trong ký ức anh nó chưa hề tồn tại? Hay là cô chưa từng cười rửng rưng như thế? Cô ta đã từ bỏ thật rồi. Dù đã bắt đầu một cuộc sống mới, đã cố gắng để giữ bỏ quá khứ, nhưng dường như mọi việc không hề dễ dàng như Nhi muốn. Nghị đã đến tận nhà để ép cô tiếp tục mối quan hệ với Cẩm Tú, và cô không có lý do để từ chối. Cô sẽ giải quyết chuyện này như thế nào thì mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập 2 của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Tình yêu không nhân nhượng qua giọng đọc Hồng Nhung, sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện lần sau.